Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 514, phổ cập tu luyện công pháp. Đáng giá không? Âu Dương Trung Thu nhìn vẻ mặt hư nhược Xuân Sinh, cau mày hỏi, chỉ cần chúng ta hoàn thành ở mộng cảnh thế giới trong nhiệm vụ là có thể bắt được đầy đủ điểm cống hiến. Đổi lấy tài quyết thiên. Chương 03, tu luyện công pháp. Hà tất đi tiếp thu cái gì thú triều nhiệm vụ đâu? Đã gia nhập đặc biệt sự tình cục, Âu Dương Trung Thu cùng Xuân Sinh nhận đến đệ một cái nhiệm vụ, chính là cam đoan chính mình tại mộng cảnh thế giới trong thiên thê bài danh phân. Nhưng Xuân Sinh lại tiếp nhận rồi cái thứ hai nhiệm vụ, cũng chính là lấy dân gian siêu năng lực giả thân phận tham dự vào ứng đối thú triều nhiệm vụ bên trong. Tuy là bị thương đã được trị tốt, nhưng kiệt sức cũng là tránh không khỏi. Xuân Sinh hữu khí vô lực cười nói, đương nhiên đáng giá, ngươi bây giờ còn kém điểm cống hiến a. Ta có thể cho ngươi mượn a. Hơn nữa, ta còn có thể hối đoái nhất kiện vũ khí. Âu Dương Trung Thu thở dài một hơi, nói ra, sớm muộn gì không phải quá hơn một tháng, chúng ta là có thể đi qua ở mộng cảnh thế giới trong nhiệm vụ, đạt được đầy đủ điểm cống hiến đổi lấy tu luyện công pháp. Thời gian một tháng, có thể có hiệu quả bao lớn? Hơn nữa, ở mộng cảnh thế giới bên trong không cần thiết khiến cho dùng vũ khí, chúng ta cũng không mang vào đi. Ngươi coi như đổi vũ khí thì có thể làm gì? Xuân Sinh nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất, trên mặt tái nhợt xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, ta đã nói với ngươi, lão gia của ta là nơi nào sao? Âu Dương Trung Thu sửng sốt một chút, phản ứng lại, nhưng vẫn là nói ra, có thể coi là ngươi lão gia là lần thứ hai thú triều bạo phát địa điểm phụ cận. Thì như thế nào? Mọi người đều bị sơ tán rồi a. Xuân Sinh lại hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta là người thường sao? Ngươi còn cho rằng chúng ta là cần bị sơ tán người thường sao? Âu Dương Trung Thu trầm mặc. Xuân Sinh tiếp tục nói ra, linh khí sống lại trước đây, cảnh sát cùng quân nhân gánh vác sứ mệnh bảo hộ chúng ta an toàn tánh mạng. Cái kia là bởi vì bọn hắn đều sẽ tiếp thu huấn luyện chuyên nghiệp. Bọn họ cũng có vũ khí, có ở linh khí sống lại sau đó, vũ khí hiện đại mất đi hiệu lực. Chúng ta có siêu phàm lực lượng, vượt qua xa tuyệt đại đa số cảnh sát cùng quân nhân. Ngươi bây giờ thiên thê thứ hạng là B cấp đệ nhất. Ta bây giờ là đệ nhị, mặc dù nhưng cái bài danh này không có nghĩa là chúng ta chính là cường đại nhất cùng thứ hai cường. Đại B cấp siêu năng lực giả. Nhưng chúng ta tuyệt đối biết tình cục tuyệt đại đa số B cấp siêu năng lực giả cường đại. Cường giả không nhất định phải bảo hộ người yếu. Nhưng chúng ta bây giờ đã gia nhập đặc biệt sự tình cục. Chúng ta cũng là đặc biệt sự tình viên A. Chúng ta nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Không phải cần kinh nghiệm sinh tử là có thể bắt được điểm cống hiến. Nhưng điểm cống hiến không phải trong trò chơi giả thuyết tiền, là hiện tại toàn thế giới có giá trị nhất đồng tiền mạnh. Chúng ta vì cái gì có thể đạt được điểm cống hiến? Liền bởi vì chúng ta chỉ dám ở mộng cảnh thế giới bên trong đả sanh đả tử sao? Hơn nữa, chúng ta hối đoái bất kỳ vật phẩm gì bao quát tu luyện công pháp, đều so với trong xã hội siêu các năng lực giả tiện nghi rất nhiều. Đây là chúng ta hưởng thụ được đặc quyền. Chúng ta nếu hưởng thụ đặc quyền, liền phải làm ra đầy đủ cống hiến. Tiếp thu thú triều nhiệm vụ, cũng không phải là chỉ vì điểm cống hiến. Âu Dương Trung Thu, nếu có một thiên thú triều là đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn đều không thể ngăn cản, là Trần Kỳ cũng vô pháp ngăn cản. Như vậy, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Chạy trốn sao? Âu Dương Trung Thu khuôn mặt biến sắc cực vi khó coi. Nhưng hắn không biết nên như thế nào phản bác Xuân Sinh nói. Thân phận của hắn bây giờ là đặc biệt sự tình viên. Hắn cũng có thể hưởng thụ được lưới ánh sáng hối đoái hạng nội bộ giá cả. Hắn rành mạch từng câu Xuân Sinh nói rất có lý. Thân là hiện nay B cấp siêu năng lực giả đẹp đẽ quý giá bạc kim đẳng cấp thiên thê đệ nhất danh. Hắn tự nhận là trên thế giới này, có thể đánh bại hắn B cấp siêu năng lực giả tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có năng lực một mình đấu đánh bại B cấp tiến hóa động vật. Nhưng hắn thực sự rất sợ chết a. Hắn còn muốn tấn chức A cấp, sau đó thành là tối cường A cấp siêu năng lực giả. Thậm chí chờ mong tự có một ngày, có thể siêu việt đẳng cấp hạn chế, lấy A cấp siêu năng lực, đi khiêu chiến S cấp siêu năng lực giả, trở thành toàn thế giới duy nhất, có thể lấy vĩnh hằng kim cương thực lực, leo lên rực rỡ tinh diệu đẳng cấp siêu năng lực giả. Nếu như chết, nên cái gì cũng bị mất. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Người xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn đặc biệt sự tình viên đi đến. Âu Dương Trung Thu cùng Xuân Sinh đều biết là bọn họ thượng cấp. Thượng cấp trực tiếp nói ra: Xuân Sinh, mới nhận được tin tức. Chúng ta biết công khai. Tài Quyết Thiên, chương 03, tu luyện công pháp. Đối với toàn thế giới công khai. Cho nên ngươi không cần hối đoái. Tài Quyết Thiên, chương 03, Âu Dương Trung Thu cùng Xuân Sinh mục trừng khẩu ngốc. Sau một hồi lâu Xuân Sinh mới phản ứng được. Hỏi, ta đây có thể hay không hối đoái? Tài Quyết Thiên, chương 04, chương 03, như là đã hướng toàn thế giới công khai. Cái kia chương 04, tu luyện quyền hạn, có phải hay không cũng giải khai? Thượng cấp cười cười, nói ra, ngoặc kép, Tài Quyết Thiên, chương 04, người cũng không cần đổi, bởi vì chúng ta đặc biệt sự tình cục từ hôm nay trở đi. Biết phổ cập, Tài Quyết Thiên, chương 04, chỉ cần các người tiếp thu một lần thẩm vấn điều tra, là có thể miễn phí thu được tu luyện công pháp, thẩm vấn điều tra. Thượng cấp nhìn thấu Âu Dương Trung Thu cùng Xuân Sinh nghi hoặc. Giải thích, đều là đi cái hình thức mà thôi. Hai người các ngươi bối cảnh thanh trắng, hoàn toàn không cần lo lắng. Xuân Sinh do dự một chút, liếm liếm hơi khô môi, dùng có chút thanh âm run rẩy hỏi, cái kia, ta có hay không có thể hối đoái? Tài Quyết Thiên, chương 05, rồi hả? Thượng cấp nở nụ cười. Nói ra, tiểu tử dã tâm không nhỏ a. Quả thực như vậy, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi là, Tài Quyết Thiên, chương 05, kỳ thực cũng không cần hối đoái. Chỉ cần ngươi có thể đủ chờ một đoạn thời gian, đồng thời không phạm sai lầm lời nói, tổng có thể được. Tài Quyết Thiên, chương 05, tu luyện công pháp, dựa theo Trần Kỳ kế hoạch. Tài Quyết Thiên, chương 05, hiện nay sẽ chỉ ở Tài Quyết Cục phổ cập. Nhưng ở Tài Quyết Cục phổ cập sau đó, sẽ đến phiên đặc biệt sự tình cục. Trong lúc này thời gian sẽ không quá trường. Nếu như lúc này thu đặc biệt sự tình viên môn điểm cống hiến, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn phát rất nhiều bất mãn. Xuân Sinh lại do dự một hồi nói ra, ta muốn trực tiếp hối đoái. Tài Quyết Thiên, chương 05, nếu như ta điểm cống hiến không đủ, ta hy vọng có thể tham gia lần kế thú triều nhiệm vụ. Thượng cấp tò mò hỏi, người biết rõ chờ một đoạn thời gian liền có thể có được. Tài Quyết Thiên, chương 05, tu luyện công pháp, tại sao còn muốn lãng phí điểm cống hiến đâu, cũng liền thời gian mấy tháng, kỳ thực đối với tu luyện mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Thời gian còn rất nhiều. Đây là toàn thế giới hầu như tất cả mọi người ý tưởng. Ở toàn bộ nhân loại xem ra, nhãn tiền nhân loại duy nhất nguy cơ chính là thú triều bạo phát. Có thể thú triều cũng không khả năng trực tiếp hủy diệt thế giới loài người. Nhân loại có Trần Kỳ cường giả như vậy, còn có càng nhiều biết tấn thăng đến S cấp, thậm chí là SSS cấp siêu năng lực giả, hoàn toàn không cần e ngại thú triều nguy cơ. Xuân Sinh hít sâu một hơi, Nói ra, ta nghĩ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta không muốn lãng phí thời gian. Ta không muốn lại nhìn thấy. Bởi vì ta quá yếu mà làm cho đội hữu của ta nhóm hy sinh. Âu Dương Trung Thu nhìn Xuân Sinh liếc mắt. Hắn biết Xuân Sinh là có đội hữu. Không có đồng đội nhưng có thể tham dự vào thú triều trong nguy cấp siêu năng lực giả. Phải là A cấp, có thể xuất sinh nhưng không có đã nói với hắn. Những cái này đồng đội đến cùng là dạng gì kết cục? Thượng cấp đột nhiên nở nụ cười. Nói ra, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Nhưng thật đáng tiếc, lần thứ ba thú triều bạo phát. Trần cục trưởng đem biết ra tay toàn lực. Nói cách khác. Vô luận là ngươi, hay là ta, hoặc là của chúng ta đại đa số đồng sự, đều không có cái gì biểu hiện cơ hội. Trần cục trưởng, ra tay toàn lực, ngày hôm đó, lười ánh sáng trực tiếp công khai. Tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp. Cái này vốn là biết dẫn phát rất nhiều bất mãn, đặc biệt những cái này bởi vì môn công pháp này. Mà tuyển trạch vào ở Hoa Hạ Tân Thành những quốc gia khác siêu các năng lực giả. Nhưng theo sát phía sau khác một tin tức, chính là nguyên bản bị định vì hối đoái hạng. Tài quyết thiên, chương 03, trực tiếp đổi thành. Tài quyết thiên, chương 04, làm cho những cái này nguyên bản có thể sẽ sản sinh bất mãn dân gian siêu các năng lực giả. Chỉ còn lại có mừng rỡ. Đại đa số dân gian siêu năng lực giả có thể không làm ra cái gì cống hiến tương đương với được không? Tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp. Cũng chính là cái này thời điểm quang võng bên trên công khai khác một tin tức. Hoa Hạ lần thứ ba thú triều, Trần Kỳ muốn một người bên trên giấy xin nghỉ trận ở trên đường, đột nhiên đã đi xuống tuyết, cực kỳ xấu hổ. Có điểm đói, có điểm khát. Ngày hôm nay không càng. Thật xin lỗi mỗi bên ông chủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.